Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1303, chương 1303 Umbrella số thuyền mới viên. Góc truyện audio.com, nhân ngư tộc Sani la một tiếng tức giận rít lên. Đếm không hết mỹ nhân ngư từ trên mặt biển để lộ ra thân ảnh của mình, các nàng đồng tâm hiệp lực vây ở Umbrella số một bên, sau đó dụng lực đung đưa Umbrella số một bên mạn thuyền. Rõ ràng, các nàng là định đem Umbrella hào cho lật đổ. Tiếp đó, bắt lấy cái kia dám can đảm cái kia các nàng thiếu tộc trưởng nhân loại ti bì. Khụ khụ, không thể không nói, ý nghĩ này tương đối ra sức. Ít nhất, không có người từng có ý nghĩ như vậy, cũng không có người làm như vậy qua. Không nói những cái khác, riêng là Umbrella số trọng tải liền có hơn 96,000 tấn. Khái niệm gì, chính là nó tự trọng không sai biệt lắm chính là cái này trọng lượng. Đừng nói chỉ là không đến 1.000 con nhân. Ngư coi như lại đến gấp 10 số người này, cũng cầm Umbrella hào không có chiêu A, rất nhanh. Những nhân ngư kia nhóm liền ý thức được cử động của mình liền như là phù con kiến lay cây đồng dạng, căn bản không có cách nào nhường cái này to lớn cự vật chuyển động một chút. Sani la nghe Umbrella hào bong thuyền thỉnh thoảng truyền đến, thuộc về mình nữ nhi tiếng kêu, ánh mắt của nàng càng thêm nóng nảy, một tiếng vô cùng thê lương tiếng rít từ trong miệng của nàng phát ra. Lập tức, lại có mấy trăm con nhân ngư nhao nhao từ đáy biển bơi đi lên, gia nhập lật đổ Umbrella hào tàu chiến đấu cái này khoáng cổ thước kim hành động vĩ đại bên trong. Nhưng mà, cử động như vậy vẫn như cũ không hề có tác dụng. Sani la nhìn tộc nhân của mình nhóm, đã có người bởi vì quá mức dùng sức mệt đầu đầy mồ hôi, mà chiếc kia tà ác đáng. Chết sắt thép cự hạm vẫn như cũ không nhúc nhích lúc nàng cuối cùng cắn răng. Trong miệng lần nữa phát ra một tiếng rít thê lương. Theo nàng rít lên, đáy biển lại chậm rãi bơi ra 300-400 con nhân ngư tới, chỉ là, lần này nhân ngư trước mặt bên cạnh nhân ngư có chút bất đồng chính là các nàng hình thể so người bình thường cá nhỏ đồng dạng còn nhiều, thậm chí rất nhiều đều vẫn là hài tử. Những người cá này các loli từng cái khẽ phồng trên mặt biển, liền gia nhập vào đẩy thuyền đại nghiệp bên trong. Hắc hắc hắc hắc, liền tiểu la lị nhóm đều lên, xem ra nhân ngư nhất tộc đã hầu như đều ở chỗ này. Chu Diệp vừa tiếp tục động tác của mình, một bên tự nhủ, là thời điểm thu lưới. Bạo liệt A hiện thế, theo Chu Diệp quát to một tiếng, những cái kia đang tại đẩy thuyền các nhân ngư mỗi người trong tai đều nghe. Được một hồi pha lê tiếng vỡ nát, thanh âm này như thế đường đột. Các nàng cảm giác giống như toàn bộ thế giới tựa hồ có một chút khác biệt chỗ, nhưng mà đến cùng là nơi nào khác biệt các nàng nhưng lại không nói ra được. Ngay tại các nàng bị âm thanh bất thình lình này khiến cho hai mặt nhìn nhau cảm thấy lẫn lộn thời điểm, một thanh âm tại tai của các nàng bờ vang lên. Hoan nghênh các người tới đến ta thế giới trong gương, khụ khụ, Mã Đan, nói như vậy như thế nào cảm giác như thế giống Trung Nhị thiếu niên đâu. Chu Diệp vừa Trung Nhị rồi một lần, liền từ bỏ thuyết pháp này, thật sự là quá cái kia. Tính toán, để chúng ta làm lại lần nữa. Hoan nghênh đi tới nơi này cái thế giới mặt sau, nhân loại thả ta ra nữ nhi. Sani la nhìn xem vô căn cứ đứng tại giữa không trung Chu Diệp tức giận hô. Đương nhiên không có vấn, đề, Chu Diệp mỉm cười, đem trong ngực đã triệt để đã bất tỉnh Sania đặt ở một bên. Không có cách nào ai kêu trên người nàng có gấp trăm lần khối giám DEBUFF đâu. Sani la thật chỉ là nói một chút mà thôi, nàng không nghĩ tới. Nguyên bản một mực chiếm giữ ưu thế Chu Diệp thế mà lại thật sự nghe lời như thế, coi như ngươi bây giờ thả ta ra nữ nhi, hơn nữa quỳ gối trước mặt của ta khẩn cầu sự tha thứ của ta, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, ngươi cái này nhân loại ti bì. Không có việc gì, ta không cần ngươi tha thứ, tương phản, một hồi ngươi còn có thể khẩn cầu ta tha thứ đâu. Mỹ lệ nữ sĩ, Chu Diệp nói, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Lập tức, toàn bộ trong biển rộng, vô số từ nước biển tạo thành đại thủ đem tất cả nhân ngư đều bắt. Những thứ này đại thủ nắm lấy nhân ngư thân thể bộ vị còn vô cùng xảo trá. Là trực tiếp nắm lấy các nàng cái kia tinh tế A4 eo. Chính là bởi vì các nàng vây đuôi rời đi mặt nước cho nên. Trong lúc nhất thời, trên mặt biển một mảnh trắng tinh quả táo lớn. Như vậy không tốt, vị trí không tốt, đến, xếp thành một vòng tròn, Chu Diệp một bên lầm bầm lầu bầu, một bên nhẹ nhàng vung tay lên. Lập tức, từ nước biển tạo thành đại thủ, đem những nhân ngư kia vòng quanh mũ trắng vịnh mặt biển, xếp thành một cái to lớn vòng tròn. Thả ta ra, ngươi cái này nhân loại ti bì. Sani là có chút thất kinh huy động hai tay của mình, nàng cảm giác dĩ vãng giống như gia viên lớn như vậy hải tại bài xích nàng, trước đó giống như không khí đồng dạng mặc nàng hô hấp nước biển, lúc này lại trở thành giam cầm nàng dây thừng. À ta đang giàu gì từ nơi nào bắt đầu xoay quanh đâu, tất nhiên tộc trưởng đại nhân nóng lòng như thế. Liền từ ngươi bắt đầu đi, Chu Diệp mỉm cười, đi tới Sanila sau lưng, tiếp đó tiện tay giúp hết thảy mọi người cá nhóm lên một cái cùng Sania một dạng đi bắc tiếp đó. Trên biển cuồng hoan, bắt đầu a, không được van cầu ngươi, không muốn, nàng vẫn là một đứa bé, cầu ngươi thả qua ta thật sự không được, ta là tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ, nhân loại ti bì, a ta sai rồi. Một khúc từ mỹ nhân ngư nhất tộc cùng diễn dịch sung sướng tụng tại thế giới trong gương bên trong mũ trắng vịnh trên mặt biển tố vang lên. Nhạc trường, Chu Diệp, nói thật Chu Diệp lần thứ nhất phát hiện thì ra các nhân ngư âm thanh đều như vậy dễ nghe, thậm chí trong mơ hồ còn có thể phát ra đều thụy bí pháp quét kéo hiếm động tĩnh như vậy. Phát hiện này nhường Chu Diệp lập tức chơi tâm nổi lên, một khúc. Dõng dạc a, vận mệnh nữ thần ngay tại gậy chỉ huy của hắn vung vẩy phía dưới. Dùng động đăng tràng, thậm chí vì hoàn thiện người một nhà ngư ca sướng một chút nho nhỏ tì vết, hắn cố ý thả chậm thế giới trong gương bên trong tốc độ thời gian qua đi. Lần này, các nhân ngư liền thảm rồi, các nàng suýt chút nữa thiếu nước mà chết. Đương nhiên, thảm nhất chính là tuy tối nghênh nhân ngư tộc dài. Sani là ai kêu nàng là miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực loại kia cao loại hình đâu. Bị chút tội cũng là chuyện không có cách nào khác, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Làm thánh chiến thất bại mà từ trận chung nữ, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, lần nữa khôi phục thể lực đầy máu sống lại thời điểm các nàng chợt phát hiện vẻn vẹn một đêm không thấy, nhà mình trên thuyền thế mà liền có thêm nhanh gần hai số. Ngàn người mặc umbrella trang phục chiến đấu màu đen mỹ lệ các thiếu nữ. Hơn nữa, nhìn các nàng tư thế đi bộ tựa hồ vô cùng kỳ quái, giống như là từ không dùng hai chân đi qua lộ, hoặc như là tổn thương đi qua loại kia. Một bước đi liền chui cảm giác đau lòng, thân yêu các nàng là... Sonia đi đến đầu tàu chỗ, nam nhân nhà mình bên người vấn đạo. Các nàng là các ngươi mới tỉ muội, Chu Diệp lười biếng nói, hứ, trắng trợn cướp đoạt nhân ngư bại hoại, khuỷu tay lấy một ly rượu đỏ, đang tại thưởng thức Sani la mặt coi thường uống một ngụm rượu đỏ chửi bậy đảo. Ân, Chu Diệp sắc mặt kéo một phát liếc mắt cái này từ nhân ngư tộc dài biến thành chính mình nữ nhân mỹ nhân ngư. Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Sani la một bên giả bộ hừ một tiếng, mà đổi thành một bên, lại hướng về trong miệng mình đổ một ngụm. Rượu đỏ tiếp đó khôn khéo đem trong miệng mình rượu đỏ đổ đến Chu Diệp trong miệng. Hì hì, mẫu thân vẫn là ngạo kiều như vậy. Bị Chu Diệp ôm lấy uốn tại hắn bên kia Sania mỉm cười, nàng tại tối hôm qua nghe nam nhân nhà mình nói ngạo kiều cái từ này, bây giờ liền dùng tới. Tốt a, ta nghĩ ta biết đây là chuyện gì xảy ra. Sonia thở dài, lại hỏi thế nhưng là thân yêu, ngươi lập tức thu nhiều nữ nhân như vậy, umbrella hào bên trên khoang đủ ở sao? Không có việc gì, thân yêu vì chúng ta chuẩn bị nhà mới chúng ta phi thường hài lòng. Sanila nói đứng lên, như là đã không thể rời bỏ nam nhân này, nàng cũng nghĩ cân nhắc một chút những tỉ muội này trọng lượng. Phải không, ta đều quên các ngươi không phải là người. Sonia giống như cười mà không phải cười nhìn xem trước mặt cái này nhìn đối với mình hơi có chút địch ý tóc vàng. Thiếu phụ, thế nhưng là thân yêu rất yêu thích chúng ta loại này cơ chế a, Sanila không yếu thế chút nào nói, phải biết chúng ta còn có thể bồi thân yêu chơi thật nhiều mới hoa văn, những cái kia hoa văn là các ngươi nhân loại không thể làm được đâu. Phải không, ngươi xác định sao, đùng đùng, hai tiếng giòn vang nhường hai cái sắp giấy lên chiến hỏa nữ nhân đều yên tĩnh xuống. Ta nói qua ta ghét nhất cung đấu, ai nghĩ thử một chút ta Chu gia gia pháp cứ việc đấu. Chu Diệp lười biếng một câu nói nhường hai cái nguyên bản cây kim so với cọng dâu nữ nhân lập tức cả đám đều cười cùng đóa hoa một dạng. Thần yêu, ngươi hiểu lầm, ta làm sao lại cùng mới tỉ muội đấu đâu. Đúng thế, bại hoại, ngươi biết ta sợ nhất cái gì. Nhìn xem hai cái vây quanh ở bên cạnh mình không ngừng nũng nịu nữ nhân, Chu Diệp không còn gì để nói. Nữ, nhân A thiên phú của ngươi là diễn kịch, cách chương.